ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó máy nghiền có thể kiếm được một khoản lớn. Hệ thống, thật sai lầm, làm sao cậu quên được chứ? Chỉ có dưa mới là tình yêu đích thực của ký chủ. Ảnh đế gì đó không được xếp hạng. Bữa tối đấu giá từ thiện của nhà họ Tả vẫn tiếp tục. 10 phút nữa là buổi đấu giá. Trong tiểu thuyết, đây cũng là cao trào tình cảm của Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn. Đúng lúc này, Hạ Trừng Trừng nhận được điện thoại từ bệnh viện. Trước đó sau khi cô lấy được ADN của Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn từ dì Trương, Hạ Trừng Trừng gửi cả hai mẫu ADN cho một bệnh viện tư nhân chuyên giám định ADN. Lúc này, kết quả giám định đã có. Bệnh viện thông báo cho Hạ Trừng Trừng. Báo cáo giám định đã chuyển phát nhanh đến Ngự Lâm Uyển. Bản mềm của báo cáo đã gửi tới mail của Hạ Trừng Trừng. DTV Há Tà Trừng Trừng mở mail ra. Theo thiết lập của tiểu thuyết, bề ngoài Diệp Thi Văn là con gái của Diệp Lưu Phượng và chồng cũ, không có quan ba con với Hạ Vĩnh Đức. Trên thực tế, Diệp Lưu Phượng luôn là tình nhân của Hạ Vĩnh Đức, mà Diệp Thi Văn là con ruột của bọn họ. Hạ Trừng Trừng muốn lấy báo cáo giám định ADN chỉ để vạch trần chứng cứ Hạ Vĩnh Đức đã ngoại tình từ lâu và có con gái là Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn đúng là con gái của Tiểu Tam. Nhưng khi cô mở báo cáo, cô sững người, bởi vì báo cáo giám định cho thấy Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức không có quan hệ huyết thống. Hai người không phải cha con ruột thịt. Hạ Trừng Trừng, hệ thống, chuyện gì vậy? Báo cáo giám định này không phải là giả chứ? Hạ Trừng Trừng choáng váng. Hệ thống cũng khó hiểu. Không thể nào, tiểu thuyết rõ ràng nói Diệp Lưu Phượng là tình nhân của Hạ Vĩnh Đức. Về sau Hạ Vĩnh Đức cũng nhận đứa con gái ngoài giá thú là Diệp Thi Văn này. Điều này không thể giả được. Hạ Trừng Trừng đột nhiên cứng đờ, bắt được trọng điểm trong lời nói của hệ thống. Không đúng, tiểu thuyết nói Diệp Lưu Phượng luôn là tình nhân của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Vĩnh Đức cũng biết Diệp Thi Văn là con gái của mình. Hệ thống lắp bắp nói, đúng đúng. Điều này không có nghĩa là Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn là ba con ruột sao? Đó chỉ là Hạ Vĩnh Đức cho rằng như vậy mà thôi. Hạ Trừng Trừng cắn răng, nếu như Diệp Lưu Phượng là lừa gạt ông ta thì sao? Giả sử có khả năng là Diệp Lưu Phượng lừa Hạ Vĩnh Đức, vậy tất cả tình tiết trong tiểu thuyết vẫn hợp lý. Diệp Lưu Phượng là tình nhân của Hạ Vĩnh Đức. Nhưng cũng không có nghĩa là lúc bà ta L-A-M-T-I-N-H nhân chỉ qua lại với một mình Hạ Vĩnh Đức. Hạ Vĩnh Đức biết Diệp Thi Văn là con gái của mình, cũng là căn cứ vào Diệp Lưu Phượng là tình nhân của mình. Ông ta cũng không dám định quan hệ ba con ruột với Diệp Thi Văn. Diệp Lưu Phượng lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Vĩnh Đức, bao gồm cả Diệp Thi Văn, cũng bao gồm tất cả độc giả của quyển sách kia. Nếu có thể, bà ta sẽ mang bí mật này vào quan tài. Hệ thống sốt ruột, vậy làm sao bây giờ ký chủ? Mất đi chứng cớ này thì hôm nay chúng ta làm sao lật đổ Diệp Thi Văn đây? Sắc mặt Hạ Trừng Trừng tối sầm lại, cách thời điểm tổ chức đấu giá hội không còn đến 10 phút. Nếu như không thể chứng minh Diệp Thi Văn là con gái của Tiểu Tam, cho dù lấy được chứng cứ mang thai hộ, ảnh hưởng đối với cô ta cũng không lớn như vậy. Hạ Trừng Trừng ngẩng đầu, nhìn Diệp Thi Văn đi theo Hàn Gia Lâm cách đó không xa. Cô ta dịu dàng, xinh đẹp và giống như một bông hoa trắng nhỏ vô hại. Hạ Trừng Trừng đột nhiên cười. L-I-E-M-L-M khóe miệng. Thống tử, hẳn là cậu cũng biết. Cho tới bây giờ tôi cũng không phải là người tốt đúng không? Hệ thống, cô muốn thay đổi sao? Không có gì, Hạ Trừng Trừng cười. Chỉ là muốn lợi dụng quy tắc của thế giới này. Ánh mắt cô càng tối hơn, mí mắt rũ xuống. gằn từng chữ, sau đó hủy hoại Diệp Thi Văn. Cách chương.